mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113 dụ địch. Những người khác đầu óc còn có chút say xe, nghe vậy đều nhìn về phía cách đó không xa đứng Kiều Nam. Hoàn toàn không rõ tên kia lời nói rốt cuộc muốn biểu đạt có ý tứ gì, bị cồn tê mỏi đại não còn không quá linh quang, sôi nổi cân nhắc đối phương nói, cái gì không phải Kiều Nam. Người này rõ ràng chính là Kiều Nam, đối diện Kiều Nam lại đột nhiên cười. Chỉ hắn tươi cười thấy thế nào đều cho người ta một loại sờn tóc gáy cảm giác, mấy người đều nhịp đánh cái rung mình, rượu cũng đi theo tỉnh hơn phân nửa. Kiều Nam cũng không có xem những người này, mà là duỗi tay mê muội giống nhau khẽ vuốt chính mình mặt, lẩm bẩm nói, thú vị, không nghĩ tới a, không nghĩ tới thế đạo như vậy khó, ngươi thế nhưng thật sự còn sống. Còn lại mấy cái gia hỏa cho nhau trao đổi cái ánh mắt, đều cảm thấy trước mặt Kiều Nam cùng bọn họ xa xa nhìn đến cái kia thanh niên tựa hồ có rất nhiều bất đồng chỗ, chỉ là mấy người đều không rõ. Vì cái gì xem mặt rõ ràng nên là cùng cá nhân, nhưng là biểu tình, động tác lại như thế bất đồng, giống như là hai người giống nhau, tên kia đã xúc đến góc nam nhân ôm đầu. Ngữ mang khóc âm nói, Tư thiếu gia tha mạng, Tư thiếu gia tha mạng a. Mấy người nghe vậy đồng thời sửng sốt, tiếp theo liền dọa cái sắc mặt trắng bệch, tay chân cùng sử dụng ý đồ cùng đối phương kéo ra khoảng cách, bởi vì bị hại sợ bị bắt lấy. Bọn họ ngày hôm qua buổi chiều liền trốn đi hẻo lánh nhà dân. Hôm nay sáng sớm nháo động tĩnh quá lớn, mấy người không yên tâm, liền từ hạng nhất gan lớn Vương Hải lẫn vào dòng người đi theo đi nhìn náo nhiệt. Sau khi trở về, liền đem Trung ương viện nghiên cứu tình huống bên trong nói cái sinh động như thật. Mấy người tự nhiên liền nghe nói, giỏi về biến ảo người khác dung mạo thực nhân ma. Từ Hoài Đỉnh chỉ là mấy người vẫn chưa thân thấy, cũng liền không có Vương Hải như vậy chấn động, thả đều ôm may mắn trong lòng, cho rằng nơi này khoảng cách an toàn khu rất gần, sẽ không có cái gì nguy hiểm, trăm triệu không nghĩ tới. Thực nhân ma thế nhưng tìm tới môn tới, Tư Hoài Đỉnh liếm liếm môi. Từ kia bang con nhện chiếm hắn địa bàn, hắn đã cạn lương thực vài ngày, mắt thấy mấy người bay nhanh từ chính mình bên người thoát đi, lại bất hạnh vô pháp tới gần cửa phòng rời đi phòng, chỉ có thể co rúm lại lưng dựa vách tường, Tư Hoài Đỉnh lộ ra cái tàn nhẫn mỉm cười. Thân ảnh đong đưa tới rồi một người bên người. Đôi tay nắm người nọ cổ, người nọ vẻ mặt hoảng sợ nhìn Tư Hoài Đình. Nỗ lực đi bẻ hắn bóp chặt cổ tay. Đáng tiếc kia tay giống như kìm sắt giống nhau. Căn bản là bẻ xả bất động, Tư Hoài Đình khinh thường hừ một tiếng. Tiếp theo trên tay thi lực, chỉ nghe, răng rắc một tiếng giòn vang, người nọ đầu liền oai tới rồi một bên, máu tươi phun tung tóe mà ra. Tư Hoài Đỉnh lại hưng phấn thò lại gần mồm to nuốt mút vào, còn lại người bị dọa này khủng bố cảnh tượng dọa đến, phát ra cực kỳ chói tai hoảng sợ thét chói tai, tuy rằng đã nghe xong quá nhiều người trước khi chết kêu thảm thiết, Tư Hoài Đỉnh vẫn là ném cấp mấy người cái khinh thường ánh mắt. Mệt bọn họ vẫn là đàn ông, phía trước bị hắn ăn kia mấy người phụ nhân cũng chưa kêu thảm như vậy, bởi vì Tư Hoài Đỉnh đã tự cửa phòng chỗ né tránh, bọn họ liền té ngã lộn nhào hướng chạy đi đâu. Chỉ có vừa mới bị dọa đái trong quần Vương Hải, vẫn luôn xúc ở góc tường, chạy ở đằng trước nhân tâm thập phần may mắn. Nghĩ chỉ cần có thể lao ra đi, liền có chạy trốn cơ hội, ai ngờ kéo ra môn liền đối thượng cái tuấn mỹ thiếu niên. Chỉ là thiếu niên cổ cùng mặt khác nửa bên mặt đã tàn phá không thành bộ dáng, người nọ trong đầu chuông cảnh báo sao vang, vừa định rút ra vũ khí ứng đối, lại cảm giác ngực đau xót, chậm rãi cúi đầu nhìn về phía đau đớn vị trí. Chỉ thấy thiếu niên một bàn tay đã cắm vào hắn lồng ngực. Tiếp theo một cái tay khác cũng cắm tiến vào, thiếu niên đôi tay hướng về trái ngược hướng dùng sức một xé. Hắn liền như vậy nhìn chính mình bị đối phương phá khai rồi ngực, mặt sau đi theo mấy cái tráng hán, lại bị này biến cố dọa đến, sôi nổi lần thứ hai cùng này nguy hiểm cuồng hóa thể thiếu niên kéo ra khoảng cách thiếu niên không? Trước tiên nhào lên đi cắn xé đã bị mổ bụng ra hỏa. Chỉ là vươn đầu lưỡi liếm láp trên tay máu tươi. Đổ môn không cho bọn họ thoát đi, mấy người trong lòng một trận hối hận. Bởi vì sợ có lọt lưới cuồng hóa thể theo cửa sổ tiến vào công kích. Cho nên bọn họ cố ý tuyển đỉnh tầng, hiện tại cửa đổ cái siêu lợi hại thiếu niên cuồng hóa thể. Phòng nội còn có cái thực nhân ma. Trừ phi nhảy cửa sổ bọn họ đừng nghĩ rời đi, nhưng như vậy cao nhảy xuống đi cũng là cái chết. Thấy thế nào cũng chưa đường sống, Tư Hoài Đình thưởng thức mấy người trước khi chết sợ hãi. Cũng từ bọn họ trong đầu thu hoạch hữu dụng tin tức. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành mấy người tới, thả sắp rời đi, ăn xong rồi mấy người đầu óc cùng tủy sống. Hắn mới đối canh giữ ở cửa thiếu niên nói, ăn đừng quá nan kham, ít nhất đến làm thi thể hoàn chỉnh chút, thiếu niên ngoan ngoãn gật gật đầu. Lúc này mới nhào lên đi cắn xé những cái đó còn có thừa ôn thi thể, Tư Hoài Đình thấy thiếu niên bát. Lấy khối thịt muốn đứng dậy, duỗi chân dẫm trụ thiếu niên bối, thấp giọng nói, nằm bỏ ăn, ta thích xem ngươi như vậy. Thiếu niên lập tức thuận theo phủ phục thân thể, Tư Hoài Đình tắc sờ tiểu cầu giống nhau sờ sờ thiếu niên đầu tóc. Lại nhịn không được thở dài nói, trước kia ngươi tóc rõ ràng thực hảo. Hiện tại sờ lên cùng thảo giống nhau, về sau còn ăn chút có dinh dưỡng tinh hạch, người mới có thể khôi phục mau chút. Thiếu niên nâng lên chiếm mãn máu tươi mặt ngây thơ nhìn hắn. Tư Hoài Đình cúi người đi liếm láp thiếu niên trên mặt máu tươi. Lẩm bẩm nói, người ăn bọn họ, ra ăn ngươi, nói liền đi kéo thiếu niên quần, thiếu niên cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn mặc hắn muốn làm gì thì làm, Kiều Nam mấy người sáng sớm liền muốn lên đường. Các vị gia chủ, đại lão tự nhiên đều ra tới đưa tiễn. Chỉ là bọn hắn còn không có ra an toàn khu. Liền có người truy lại đây báo cáo một sự kiện, nói là Đinh Nguyên phát hiện. Đối diện an toàn khu cửa ra vào một đống trên lầu. Treo mấy cái nhân loại thi thể, thân phận đã điều tra rõ. Là mấy cái phạm sai lầm chạy ra an toàn khu muốn tránh khiển trách bang phái phần tử Tần. Thiệu Hành mang theo Kiều Nam thuấn di qua đi, lập tức liền thấy được Đinh Nguyên nói kia mấy thi thể, trong đó một khối thi thể phía dưới còn treo. Cái dị thường bắt mắt vải bố trắng điều, mặt trên dùng huyết viết một câu, ta sẽ đi theo ngươi, ngươi đi đâu, ta liền ăn đến nơi nào. Kiều Nam song quyền nắm chặt. Hắn thực xác định này mảnh vải là Tư Hoài Đình để lại cho hắn. Đáng chết ra hỏa, sớm biết rằng nên đem hắn đại tá tám khối, Tần Thiệu Hành trên trán gân xanh nhảy khởi. Tư Hoài Đình trường bản lĩnh, dám uy hiếp người của hắn. Huyền Minh chi khí hơi một vận chuyển, trong tay mang huyết mảnh vải tức khắc băng vỡ thành bột phấn, Tô Điểm mấy người tuy rằng tại chỗ chờ. Nhưng là có cự ly xa theo dõi phi hành khí. Tự nhiên cũng biết phát sinh sự tình, bị Tần Thiệu Hành phá hủy mảnh vải. Mấy người cũng xem rõ ràng, sắc mặt đi theo lạnh xuống dưới, Triệu Đông Bân cắn răng. Thanh âm tràn đầy sát ý, liền sợ hắn không tới. Tần Thiệu Hành người đem những cái đó không thành bộ dáng thi thể đưa vào an toàn khu. Sẽ tự có người tới xử lý, không nhọc hai người lại phí tâm tư, có vài vị gia chủ sắc mặt thập phần nan kham. Ai nấy đều thấy được cái kia thực nhân ma, lại xuất hiện. Bọn họ muốn cho Tần Thiệu Hành đám người lưu lại hỗ trợ. Nhưng xem đối phương đều vẻ mặt sát khí. Mấy người ngươi xem ta xem ngươi ai cũng không nghĩ mở miệng tìm suối quẩy, lỗ lão ra từ thân thể. Không tốt, Tần Thiệu Hành cố ý dặn dò không cho người nói cho hắn. Miễn cho vất vả lão nhân ra, còn đem một ít đồ bổ, giao cho lỗ thuần nhất. Làm lỗ lão gia tử chuyên dụng đồ ăn, Đinh gia gia chủ đã sớm thu được Đinh Nguyên truyền quay lại. Tin tức, nói khẽ với những cái đó gia chủ cùng bang phái đại lão giải thích nói. Yên tâm đi, thực nhân ma, sự đại gia không cần lo lắng, những cái đó gia chủ cùng bang phái đại lão nghe vậy. Trong lòng đều là một hừ, sôi nổi lấy mắt trộm ngắm cách đó không xa Tần Thiệu Hành đoàn người. Hy vọng Tần Thiệu Hành. Kiều Nam bọn họ có thể nói câu nói. Chỉ có này nhị vị lên tiếng, kia mới giữ lời, chỉ là cách đó không xa mấy người tựa hồ thấp giọng thương lượng cái gì. Hoàn toàn không để ý đến bọn họ ý tứ, liếc mắt cách đó không xa đánh dấu. Những cái đó gia chủ, đại lão lẫn nhau xem một cái, này nhưng đã đưa đến an toàn khu biên giới. Lại đi phía trước đưa liền phải đi ra ngoài, nghĩ đến đáng sợ thực nhân ma. Bọn họ cũng nhịn không được trong lòng bồn chồn, bắp chân chuột rút kia rốt cuộc không phải giống nhau. Nhị cuồng hóa thể, tao ngộ không biết còn có thể hay không có mệnh trở về. Tần Thiệu Hành mấy người thấp giọng thương lượng hạ, lúc này mới quay đầu lại đối mọi người nói, liền đưa đến nơi này đi. Các ngươi gần nhất một đoạn thời gian có thể không ra an toàn khu cũng đừng đi ra ngoài. Thực nhân ma, chúng ta sẽ giải quyết. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sôi nổi thượng chắp tay chí tạ, ra an toàn khu. Tần Thiệu Hành đoàn người không có lập tức thuấn di rời đi. Mà là lấy ra Kiều Nam từ US nhân thủ được đến kia chiếc phòng xe. Theo phía nam một cái tuyến đường chính hướng đi về phía nam sử. Mục tiêu là tám đại quân sự căn cứ chi nhất sự đồng căn cứ, xe sớm bị Vạn Hoành đám người cải tiến. Quá, bất quá vẫn luôn là Tần Thiệu Hành mang theo đại gia thuấn di. Cho nên không cơ hội dùng, trước mắt bọn họ muốn dẫn đi Tư Hoài Đình. Thuấn di quá xa sợ tên kia theo không kịp, cho nên Kiều Nam mới lấy ra này chiếc phòng xe. Kỳ thật phòng xe hệ thống động lực cũng bị cải trang. Quá. Chỉ là mấy người muốn dẫn Tư Hoài Đình thượng câu, mới cố ý bảo trì nguyên dạng, không sử dụng phun khí từ huyền phù, lướt qua những cái đó chướng ngại, như vậy đi đi rừng rừng. Cũng đủ Tư Hoài Đình minh xác mục tiêu truy lại đây, bởi vì tình hình giao thông quá mức không xong. Mấy người lái xe đi rồi một ngày, cũng không đi ra quá xa. Tần Thiệu Hành nghe xong Tô Điểm hội báo, cùng Kiều Nam thương lượng hạ. Quyết định mấy người thay phiên lái xe, không ngừng lên đường, cứ như vậy đi rồi 3 ngày. Bọn họ mới tìm chỗ ven đường trạm xăng dầu đặt chân. Nơi này xem như trước không có thôn sau không có tiệm. Tư Hoài Đỉnh liền tính là tưởng tai họa người sống. Chứ bỏ bọn họ mấy cái cũng tìm không thấy người khác. Trạm xăng dầu tuy rằng không nhỏ, chính là địa điểm hẻo lánh chút, bên trong cuồng hóa thể không nhiều lắm. Cũng thực dễ dàng đối phó, vô dụng Tần Thiệu Hành hai người động thủ. Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ liền đưa bọn họ nhẹ nhàng giải quyết bởi vì trạm xăng dầu đại. Sảnh một bên pha lê chỉnh thể vỡ vụn, Kiều Nam đơn giản trực tiếp đem phòng xe khai đi vào, hơn nửa năm không ai quét tước. Lại nát một mặt pha lê tường, bên trong tồn trữ không ít cho bụi. Bọn họ đơn giản rửa sạch ra một khối địa phương làm nghỉ ngơi dùng. Kiều Nam lấy ra mấy cái đại bồn, làm Kiều Bắc xôn sao trụ mãn thủy, cấp hai cái tiểu gia hỏa đơn giản lau hạ, lại đem hắn cùng Tần Thiệu Hành hai bộ mướt mồ hôi quần áo phao vào trong nước. Kiều Bắc cùng Quan Bách Đằng đầy mặt hồ nghi, rõ ràng bọn họ trên xe liền có máy giặt. Kaka ba ba vì cái gì phải dùng đại bồn tẩy. Kiều Nam hướng hai cái tiểu gia hỏa chớp chớp mắt. Hai cái tiểu gia hỏa liền cười hì hì không hề truy vấn. Tần Thiệu Hành vỗ vỗ hai cái tiểu gia hỏa mông, sau đó một tay ôm một cái đem hai cái tiểu gia hỏa thả lại phòng trong xe. Phòng trong xe kiên nhẫn ôn hệ thống, bọn họ hai cái đợi cũng có thể thoải mái một ít. Từng cái xoa xoa bọn họ đầu tóc, Tần Thiệu Hành dặn dò nói, muốn nhìn phim hoạt hình liền xem phim hoạt hình, tưởng chơi món đồ chơi liền chơi món đồ chơi, chỉ có một chút, không được rời đi phòng xe. Kiều Bắc ngoan ngoãn gật đầu. Hắn biết các đại nhân đêm nay có chuyện phải làm. Quan Bách Đằng lại thì thầm thông qua tinh thần câu thông truy vấn Tần Thiệu Hành, có phải hay không muốn sửa chữa truy ở phía sau kia hai cái ngu ngốc. Tần Thiệu Hành giơ tay treo hạ tiểu gia hỏa cái mũi, cười mắng, ngươi muốn thành tinh sao? Quan Bách Đằng lập tức cười khanh khách trốn đến ca ca trong lòng ngực. Hai cái tiểu gia hỏa cười ngã vào mềm trên giường, Tô Điềm cùng Vạn Hoành cũng lên xe. Ai bận việc nấy thuận tiện coi chừng hai cái tiểu hài tử. Kiều Nam bắt đầu tẩy kia hai bộ quần áo, sau đó xe một cây dây thường đưa bọn họ lượn ở mặt trên. Lấy hiện tại loại này cực độ khô hạn khí hậu, cho dù buổi tối cũng không dùng được mấy giờ quần áo liền sẽ phơi khô. Tần Thiệu Hành kêu lên Triệu Đông Bân, đi tới gần đường cái biên chém chết héo cây cối đương củi đốt. Triệu Đông Bân mãn nhãn nghi hoặc, tưởng nói chúng ta không phải có rất nhiều tân nhiên liệu. Vì cái gì phi chặt cây đương củi lửa thiêu? Bất quá nhìn đến Tần Thiệu Hành đưa qua ánh mắt, liền biết hắn có khác tính toán, vì thế ngoan ngoãn đi theo đi ra ngoài. Tuyển một cây không quá thô khô thụ, chém thành vài đoạn lộng trở về. Ở đại sảnh một góc đốt cái đống lửa, Kiều Nam Tắc đem hai cái gấp giường lấy ra, sắp đặt ở phòng xe hai sườn. Hôm nay buổi tối đây là hắn cùng Tần Thiệu Hành ngủ địa phương, Khương Trường Võ đơn giản nhiệt chút. Đồ ăn, Kiều Nam đem bốn phân đưa cho trên xe hai đại hai tiểu. Sau đó bốn cái đàn ông tụ ở bên nhau vừa ăn biên thấp giọng nói chuyện với nhau, có thể xác định đi. Theo bọn họ có hai tên gia hỏa, trong đó một cái dùng Kiều Nam mặt chính là Tư Hoài Đình. Một cái khác tốc độ cuồng hóa thể còn lại là đã từng hủy thân Tư Hoài Đình song bào thai chi nhất ăn. Qua cơm chiều, Triệu Đông Bân cùng Khương Trường Võ bị Kiều Nam đuổi đi trở về phòng trên xe ngủ. Tư Hoài Đình ra tay tốc độ quá nhanh, trừ phi bọn họ hai cái toàn bộ tinh thần đề phòng. Nếu không thực dễ dàng bị đối phương tìm được cơ hội trọng thương. Tần Thiệu Hành thấy Kiều Nam nằm tới rồi một bên gấp trên giường chập mắt, bất đắc dĩ chỉ có thể chạy tới một khắc sườn gấp trên giường đảo. Thời gian một phút một giây trôi qua, hai người nhìn như ngủ say lại đều thả ra huyền minh chi khí. Cẩn thận quan sát, cảm ứng chung quanh động tĩnh, tai nghe truyền đến Tô Điềm thanh âm. Không biết này hai tên gia hỏa đêm nay có thể hay không động thủ. Tần Thiệu Hành trở mình, dùng cánh tay hơi hơi che đậy mới thấp giọng nói. Nhất định sẽ, liền hắn đối Tư Hoài Đình người nọ hiểu biết. Ba ngày hẳn là đã là hắn nhẫn nại cực hạn. Hôm nay buổi tối tốt như vậy một cái động thủ cơ hội, hắn tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ. Quả nhiên ngủ đến nửa đêm, Tần Thiệu Hành liền cảm giác được một tia rất nhỏ dao động phía trước hắn cùng Triệu Đông Bân chặt cây thời điểm, liền đem huyền minh chi khí hóa thành cực kỳ rất nhỏ sợi tơ. Từng đạo tùm đem nơi này bao vây, vô luận đối phương từ phương hướng nào lại đây, đều sẽ xúc động huyền minh chi khí hóa thành vô hình sợi tơ. Hắn tự nhiên sẽ có sở cảm ứng, nhắm chặt hai mắt đột nhiên mở. Tần Thiệu Hành thân ảnh chợt lóe đã tới rồi 5 mét có hơn. Mà hắn ngủ kia trương gấp giường, tắc bị một đạo lưỡi dao gió đâm ra cái đại lỗ thủng. Tần Thiệu Hành thực mau tỏa định đối phương vị trí, thân ảnh lần thứ hai biến mất mau chóng đuổi mà đi. Kiều Nam nghe được thanh âm xoay người ngồi dậy, cũng đi theo đuổi theo. Chỉ là Tần Thiệu Hành kia thuấn di tốc độ tự nhiên không phải hắn có thể so sánh. Hắn đuổi theo ra đi một khoảng cách sau, đã không thấy tăm hơi đối phương bóng dáng, nhưng hắn cũng không nhụt chí. Dựa vào đại khái phương hướng tiếp tục đuổi theo rất dài một khoảng cách. Đáng tiếc như cũ không có Tần Thiệu Hành nửa điểm tung tích. Kiều Nam truy quá cấp, trong lúc nhất thời cũng không suy xét phương hướng vấn đề. Trước mắt người là hoàn toàn cùng ném, lúc này mới vỗ vỗ đầu liền ánh trăng đưa mắt chung quanh. Hy vọng có thể phân rõ ra tới khi phương hướng, lặp lại xác định hạ. Kiều Nam tuyển cái phương hướng đi rồi đi xuống, lại không biết này phương hướng vừa vặn cùng bọn họ đặt chân chạm xăng dầu tương phản. Mà là bôn càng sâu núi rừng mà đi, đi rồi 15 phút. Kiều Nam nhìn đến như cũ là một mảnh chết héo rừng cây. Hắn thực xác định chính mình lạc đường, nhịn không được thở dài, ban đêm núi rừng rất nguy hiểm. Ai cũng không biết có thể hay không gặp được cái gì biến thái cuồng hóa giống loài hoặc là biến dị sinh vật. Kiều Nam rốt cuộc dừng lại bước chân, tính toán tìm cái địa phương trốn một đêm, chờ ngày mai trời đã sáng lại tiếp tục tìm kiếm trở về lộ. Mới vừa tìm cây khô thụ, tính toán đi lên trốn một đêm, liền nghe được cách đó không xa có tiếng đánh nhau. Hắn lập tức tìm thanh âm đuổi theo qua đi, liền thấy một cái tốc độ cực nhanh ra hỏa thoát khỏi Tần Thiệu Hành dây dưa chớp liền biến mất ở trong rừng cây. Kiều Nam nhìn đến Tần Thiệu Hành thân ảnh nhẹ nhàng thở ra, lập tức liền vọt lại đây. Tần Thiệu Hành nhìn thấy hắn đã đi tới, không có vội vã tới gần, chỉ là thấp giọng hỏi nói, ngươi như thế nào lại đây? Kiều Nam thấy hắn không có việc gì, thở ra khẩu khí, ta không yên tâm, Tư Hoài Đỉnh tên kia quá giảo hoạt. Tần Thiệu Hành cười khẽ hạ, ánh trăng từ cành khô gian rõ ràng phóng ra xuống dưới. Hắn mặt thế nhưng có loại thảm đạm tái nhợt, hắn lực một do dự đi hướng Kiều Nam. Vừa định đi ôm đối phương eo, Kiều Nam lại vừa vặn xoay người trở về đi. Tần Thiệu Hành tay thất bại, giữ tợn nháy mắt xẹt qua kia trương soái khí đến cực điểm mặt. Hắn khẩn đi vài bước đuổi kịp Kiều Nam, một tay kia nhưng vẫn không có thả lòng. Tựa hồ tùy thời phòng bị cái gì, Kiều Nam lại nhanh hơn nện bước. Quay đầu đối hắn nói, ngươi còn nhớ rõ trở về lộ sao? Thật sự không được, chúng ta chỉ có thể ở bên ngoài chắp vá một đêm. Tần Thiệu Hành lập tức thu liễm tâm thần. Trả lời, ở chỗ này chắp vá một đêm đi, ta là thật sự truy mệt mỏi, nói lại bước nhanh chuyển qua Kiều Nam bên người. Thân thủ liền đi ôm Kiều Nam eo, Kiều Nam bỗng nhiên cúi người, hắn tay lại lần nữa thất bại. Oán hận nắm thành quyền, Kiều Nam cong chân chuyên tâm hệ dây giày. Đối đi theo một bên Tần Thiệu Hành nói, ngươi nói Tư Hoài Đỉnh sẽ như thế nào đối phó chúng ta. Tần Thiệu Hành nhìn Kiều Nam ở dưới ánh trăng càng thêm tốt đẹp sườn mặt, nhịn không được liếm liếm môi. Kiều Nam thấy hắn không nói lời nào, nghiêng đầu xem hắn, hắn cũng đối với Kiều Nam cười cười. Tần Thiệu Hành có chút tâm viên ý mã, nhớ tới Kiều Nam vấn đề, thuận miệng nói, mặc kệ nó, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Kiều Nam gật đầu, cũng là, dù sao hắn liền về điểm này bản lĩnh, một cái chỉ có thể dùng người thường hết giận ra hỏa. Căn bản liền không phải cái có tiền đồ đồ vật. Tần Thiệu Hành sắc mặt trầm xuống dưới. Chỉ là Kiều Nam tùy tay đem một cái khác dây giày cũng một lần nữa hệ khẩn. Không thấy được đối phương sắc mặt hệ hảo dây giày, hắn đứng dậy lại một lần đi ở phía trước. Thấy Tần Thiệu Hành không đuổi kịp, quay đầu đối hắn khẽ cười nói. Làm sao vậy, ta nói không đúng sao? Tần Thiệu Hành thở phào xả giận. Đối, nói qua đúng, chỉ là hắn khẩu khí như thế nào nghe đều có chút buồn giận, cắn răng đuổi theo Kiều Nam. Tần Thiệu Hành giống như vô tình nói. Trước kia còn có người lấy ta cùng Tư Hoài Đỉnh so. Hắn lời nói còn chưa nói xong, đã bị Kiều Nam cười lạnh đánh gãy. Căn bản là không thể so sánh hảo sao? Tần Thiệu Hành truy vấn. Bối cảnh sao? Kia đích xác vô pháp so. Kiều Nam cười khẽ. Bối cảnh đích xác rất quan trọng. Chính là ta tin tưởng liền tính không có những cái đó bối cảnh, Tần nhị gia cũng giống nhau có thể đánh ra một mảnh thiên địa. Đến nỗi Tư Hoài Đình, hắn chính là cái rác rưởi. Ngươi ngẫm lại hắn dĩ vãng làm những cái đó ác sự, liền tính hắn danh nghĩa cũng có chút công ty, nhưng đại đa số tiền lai lịch đều bất chính, trừ bỏ này đó không đề cập tới. Hắn làm những cái đó khinh nam bà nữ ác sự, thật là chết không đủ tích, đáng tiếc ông trời không có mắt. Thế nhưng làm như vậy một cái bại hoại lại sống lại đây. Bất quá không quan hệ, ta sẽ thân thủ lại đem hắn đưa về địa ngục. Tần Thiệu Hành tay càng nắm càng chặt, mặt cũng càng thêm vặn vẹo dữ tợn. Lược đốn hạ, Kiều Nam quay đầu lại đối với Tần Thiệu Hành cười khẽ. Về sau đừng lấy cái loại này rác rưởi cùng chúng ta Tần nhị ra so. Sách giày đều không xứng. Tần Thiệu Hành sắc mặt cương hạ, miễn cưỡng xả ra cái tươi cười tới. Kiều Nam làm như mới thấy hắn sắc mặt không tốt, hơi hơi nhăn nhăn mày, quan tâm hỏi, ngươi làm sao vậy, sắc mặt tựa hồ không tốt lắm. Tần Thiệu Hành lắc lắc đầu, không có việc gì, chính là có chút mệt mỏi. Kiều Nam quan tâm tiến lên, giơ tay làm như muốn xoa hắn mặt. Tần Thiệu Hành nghĩ rốt cuộc có thể đem người này trói trụ, giơ tay liền đi ôm Kiều Nam. Hắn hy vọng này thân thể thật lâu, nhưng tiếp theo nháy mắt Tần Thiệu Hành liền kêu rên một tiếng. cắn răng bay nhanh sau lóe, hắn cơ hồ bị một thanh đột nhiên tới loan đao chặn ngang chặt đứt hắn. Thống khổ nhìn về phía Kiều Nam, cắn răng nói, ngươi điên rồi. Kiều Nam chỉ là đối với hắn lạnh lùng cười. Tư Hoài Đình, không cần lại trang, ngươi liền tính bắt trước ra mặt lại giống như, cũng không có Tần Nhị gia phong thái. Lại nói, trên người của ngươi xuyên này thân quần áo tuy rằng nhìn cùng Tần Thiệu Hành trên người kia bộ giống nhau, kỳ thật, khác nhau rất lớn, chỉ là ngươi nhìn không ra tới mà thôi. Tần Thiệu Hành gương mặt kia cứng đờ vặn vẹo vài cái. Chậm rãi biến thành Tư Hoài Đình bộ dáng. Hắn bộ mặt dữ tợn trừng mắt Kiều Nam. Ngươi đã sớm biết là ta. Kiều Nam gật đầu. Ta nói sẽ thân thủ lại đem ngươi đưa về địa ngục. Tư Hoài Đình xua tay. Ta muốn làm cái minh bạch quỳ. Phía trước ta cùng ngươi không oán không thù. Vì cái gì ngươi muốn hạ dược giết ta? Đây là hắn vẫn luôn không suy nghĩ cẩn thận sự tình. Hắn cùng Kiều Nam ở An Cửu quán ba gặp được lần đó. Hẳn là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt mới đúng. Bởi vì giống Kiều Nam người như vậy, hắn gặp qua sao có thể sẽ bỏ qua, phía trước hắn còn hoài nghi Kiều Nam là cái nào bị hắn chơi thảm. Người, Trình Dung trở về trả thù hắn, nhưng hắn hiện tại có thể 100% xác định, Kiều Nam gương mặt kia là vừa giáp xong, Kiều Nam cười lạnh. Muốn làm minh bạch quỳ. Coi như ta là ở vì những cái đó bị ngươi đạp hư. Hại chết người báo thù đi, nói Kiều Nam vận chuyển huyền minh chi khí. Số đem loan đao ngay lập tức đem Tư Hoài Đình bao vây, Tư Hoài Đình thân hình bay nhanh chớp động. Cuốn lên từng đạo phong toàn. Thế nhưng đem loan đao ngăn cách bên ngoài, Kiều Nam tức khắc tăng lớn huyền minh chi khí rót vào. Loan đao lập tức hướng về Tư Hoài Đình tới gần, bởi vì huyền minh chi khí cùng Kiều Nam tâm thần. Tương liên, vài lần lưỡi đao cọ qua Tư Hoài Đình ra thịt, hắn cho dù cường trống không kêu ra tới, Kiều Nam đều có thể rõ ràng cảm giác theo lý thuyết. Bình thường cuồng hóa thể hiện ở còn không có khả năng có như vậy tiên minh đau đớn. Xem ra những cái đó ngâm Tư Hoài Đình màu lam nhạt chất lỏng nhất định có khác văn chương, cũng may. Bọn họ một phát hiện liền đem kia thủy tinh quan tính cả chất lỏng đóng gói. Lợi dụng ẩn hình phi hành khí hệ thống định vị, đem chi đưa về Phượng Xuyên, từ kinh thành xuất phát trước. Phượng Xuyên đã thu được thủy tinh quan, đang ở nắm chặt nghiên cứu bên trong chất lỏng, Tư Hoài Đình bị Kiều Nam liên tục công kích cắt một. Thân miệng vết thương, hắn hét lớn một tiếng ra sức bộc phát ra một trận gió toàn. Đem Kiều Nam huyền minh chi khí toàn bộ đánh khai. Tiếp theo nổi điên nhằm phía Kiều Nam tâm niệm vừa chuyển. Những cái đó lóe hàn mang loan đao tức khắc liền thành một đạo roi dài. Che trời lấp đất cuốn hướng Tư Hoài Đình vẻ mặt dữ tợn lại bị kia roi chiều đỡ trái hở. Phải, hắn oán hận cắn răng nói. Không đối phó được ngươi. Ta làm thịt kia mấy cái tiểu nhân, Kiều Nam sắc mặt biến đổi đột ngột. Lại cường tự chấn định nói. Ta liền nói ngươi là cái không tiền đồ đồ vật. Chỉ biết khi dễ nhỏ yếu, Tư Hoài Đình cắn răng giọng căm hận nói. Ngươi cho ta chờ, nói thân ảnh chợt lóe cấp tốc biến mất. Kiều Nam đuổi theo vài bước thấy đối phương đi xa, mới ngừng lại được, đối với máy truyền tin nói. Hắn trở về phòng xe bên kia đi, máy truyền tin Tô Điểm lên tiếng. Tiếp theo liền truyền đến Tần Thiệu Hành thanh âm. Kia biến thái đụng tới ngươi không? Kiều Nam mắt trợn trắng. Mới đối Tần Thiệu Hành nói. Đừng đem hắn phóng chạy. Ngoặc kép, hết chương.